Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, bức bách, tỷ đệ gặp lại, cầu gỗ một đầu khác, mấy đạo thân ảnh cùng đi, đây là hai nhà trưởng bối, vừa nói vừa cười, Lý gia bên này trưởng bối, người cầm đầu là Lý Thanh Vận phụ thân, Lý Đồng Quang, cũng là Ninh Vũ An ông ngoại, Hoàng Phủ gia bên này. Thì là một vị tên là Hoàng Phủ Luật Lão Giả, đây là Hoàng Phủ Kiêu Gia Gia, cùng Lý Đồng Quang chính là cùng thế hệ. Lần này Kim Đỉnh Hà Viên chúc mừng Yến, một phương diện là để ăn mừng Hoàng Phủ Kiêu đột phá đến tiên thiên cực hạn. Trừ lần đó ra, còn có là trọng yếu hơn một chút, chính là đã định chuyện hai nhà đám hỏi, Kim Đỉnh thành hai đại quái vật lớn đám hỏi, đại sự như vậy tính. Coi như là ở cả giang nam giải đất, cũng sẽ khiến không nhỏ oanh động. Đối với chuyện này, hai nhà cũng thấy vậy trọng yếu phi thường. Gia Gia, Lý Tiền Bối, Hoàng Phủ Luật cùng Lý Đồng Quang mấy người đi vào trong đình. Hoàng Phủ Kiêu gọi một tiếng, anh hùng xuất thiếu niên a, rất nhanh chúng ta chính là người một nhà, cũng liền không dụng gọi Lý Tiền Bối như vậy khách khí. Lý Đồng Quang hài lòng nhìn Hoàng Phủ Kiêu. Một vị tiên thiên cực hạn thế hệ trẻ tuổi, tiềm lực khổng lồ, người như vậy là bất kỳ thế lực cũng muốn hoa phí sức lực đi mượn hơi. Huống chi Hoàng Phủ Kiêu dựa lưng vào Hoàng Phủ gia, đây cũng là danh môn vọng tộc. Ha ha, Kiêu Nhi, nhóm các ngươi hai đứa bé chuyện tình, chúng ta đã xác định xuống tới. Một tháng sau, liền vì nhóm các ngươi cử hành một cuộc đám cưới, Hoàng Phủ Luật cười nói. Cảm ơn Lý Tiền Bối thành toàn, Hoàng Phủ Kiêu vội vàng hướng Lý Đồng Quang vừa chắp tay. Hắn mặc dù sớm cũng biết chuyện này sẽ thuận Lý Thành Trương hoàn thành. Bất quá đang nghe một tháng sau liền cử hành đám cưới. Chính là cảm nhận được một chút vui mừng, Ninh Vũ An nụ cười khó coi, ánh mắt tức giận, những người này dăm ba câu liền quyết định hôn nhân của nàng đại sư. Dì đã từng hỏi qua ý kiến của nàng. Vốn là dựa theo đạo lý, hôn nhân đại sự cũng là cha mẹ mới có thể quyết định. Nhưng là cha mẹ nàng Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận, cũng bị nhốt tại Lý gia bên trong, khuya hôm nay căn bản ra không được. Nói cách khác, nàng hoàn toàn bị trở thành một cái đám hỏi công cụ. Một cụ khôi lỗi, không có ý nguyện của mình, ta không đồng ý, đang ở Lý gia cùng người của Hoàng Phủ gia không khí hòa hợp thời điểm. Ninh Vũ An chảm đinh chặt sắt thanh âm vang lên, nhất thời, mọi người nhướng mày, cái gì không đồng ý. Lý Đồng Quang không vui nhìn Ninh Vũ An, hắn một đôi mắt giống như là đôi mắt ưng giống nhau. Để ý một cái, sẽ làm cho người cảm thấy áp lực thật lớn, không dám nhìn thẳng, ta sẽ không gả cho Hoàng Phủ Kiêu. Ninh Vũ An nhìn thẳng Lý Đồng Quang ánh mắt, kiên định nói. Chuyện ngày hôm nay quan hệ đến nàng cả đời hạnh phúc. Vô luận như thế nào, bọn ta muốn phát ra chống lại, mà đối với Lý Đồng Quang một cái ông ngoại, trong nội tâm nàng cũng không có nửa điểm tình cả money ban đầu Lý Thanh Vận gả cho Ninh Trường. Phong thời điểm, chính là Lý Đồng Quang liều mạng ngăn trở, lực mạnh phản đối chuyện này, sau lại càng cùng Lý Thanh Vận quyết liệt, ở nàng mới ra đời sau. Một cái gọi là ông ngoại cũng chưa bao giờ đến xem quá nàng một cái. Không có đã cho nàng bất kỳ thân tình. Hôm nay liền là như vậy một người. Lại muốn hy sinh hạnh phúc của nàng. Vì lý ra đổi lấy ích lợi. Đối với Lý Đồng Quang. Trong lòng của nàng chỉ có thương tâm cùng khổ sở. Hồ nháo. Đây là ta hai nhà quyết định xuống tới đại sách. Ngươi liền tính phản đối cũng vô ích. Lý Đồng Quang thanh âm đột nhiên nghiêm nghị. Hắn là lấy lợi ích của gia tộc làm trung tâm người. Mặc dù Ninh Vũ An là hắn ngoại tôn nữ, mà dù sao là Ninh gia người, đó là một đoạn không có được hắn thừa nhận hôn nhân. Ở trong mắt của hắn là một điểm nhơ, cho nên hắn không chút do dự dùng Ninh Vũ An đi đổi lấy Hoàng Phủ ra đám hỏi. Ninh Vũ An há miệng, đang muốn rồi hãy nói. Lý Đồng Quang hừ lạnh một tiếng. Không để cho nàng bất kỳ cơ hội nói chuyện. Tốt lắm, chuyện này không cần nhiều lời. Ta nhớ ngươi cũng không hy vọng cha mình xảy ra chuyện gì đi. Ninh Vũ An mặt liền biến sắc. đây là đang cầm Ninh Trường Phong an nguy uy hiếp nàng. Trong nội tâm nàng tức giận, đôi môi run rẩy, nhưng là một câu nói cũng không nói ra, cảm nhận được một loại vô lực, đối mặt Lý gia cùng Hoàng phủ gia áp bách, lực lượng của nàng thật sự quá nhỏ bé. Theo nàng tiến vào Lý gia bắt đầu, nàng vẫn ở mỗi đêm ngày liều mạng tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tiên tiên trung kỳ. Nàng như vậy khắc khổ, chính là muốn dựa vào thực lực của mình tới thay đổi hết thảy. Nhưng là, cho dù là hôm nay nàng, cũng như cũ không đủ để chống lại này hai nhà quái vật lớn. Nếu như tiểu đệ ở mà nói, hắn nhất định sẽ không để cho ta bị ủy khuất như thế đi. Ninh Vũ An không tự chủ được nắm chặt tú quyền, trong lòng cảm nhận được trận trận khổ sở. Ha ha, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, mới vừa nói những lời đó, chư vị bỏ qua cho, chờ sau này tình cảm bồi dưỡng được tới, nàng cũng biết có thể gả vào Hoàng phủ gia, là cỡ nào may mắn sự tình, Lý Đồng Quang hướng Hoàng phủ gia mấy người nói. Nếu như vẫn như vậy không hiểu chuyện, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Cả Kim Đình Thành, nghĩ muốn gả cho Kiêu Nhi nữ tử đếm không xuể, Hoàng phủ luật hơi có không nhanh đạo. Ninh Vũ An làm trò nhóm bọn họ trước mặt phản đối đám hỏi. Truyền đi chẳng phải là ném nhóm bọn họ Hoàng phủ ra mặt mũi. Hoàng phủ huynh yên tâm, sau khi trở về, chúng ta Lý gia sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Lý Đồng Quang ánh mắt như đao, lạnh lùng liếc nhìn Ninh Vũ An. Không tệ, Lý gia là muốn hảo hảo quản giáo nàng, liền ở lúc này. Phiêu Tuyết công tử Trình Hàn Sơn cũng mở miệng, vừa nói, liền mang theo lạnh ý. Chuyện gì xảy ra? Lý Đồng Quang mặt liền biến sắc. Phiêu Tuyết công tử nhưng là cửu đại công tử thứ năm chính là nhân vật. Uy trấn Thanh Vân, Ninh Vũ An chẳng lẽ đắc tội hắn? Hừ, mới vừa rồi ta cùng Hoàng phủ huynh nói đến Bạch Đầu Kiếm Tông. Nàng lại dám đụng nhau ta, vũ nhục ta khiến người khinh thường. Trình Hàn Sơn ánh mắt như kiếm giống nhau. Theo hắn nói chuyện, không khí cũng bén nhọn đứng lên, dám cả gan nhục ta người, ta cho tới bây giờ cũng là giết không tha. Nhóm các ngươi người của Lý gia, thật là thật to gan. Này, Lý Đồng Quang thần sắc kịch biến, bất kỳ một vị tiên thiên cực hạn cường giả, cũng địa vị tôn quý. Không thể vũ nhục, huống chi giống như Trình Hàn Sơn như vậy danh liệt tiên thiên bảng. Thân là cửu đại công tử một trong người, lấy hắn tích chứa khổng lồ tiềm lực, ngay cả là danh môn vọng tộc cũng không dám đắc tội hắn. Nếu là như vậy một vị đỉnh cấp nhân vật, trách tội Lý gia mà nói, nhóm bọn họ Lý gia tuyệt không dễ chịu. Phiêu Tuyết công tử yên tâm, ta sẽ nhường nàng cho ra khai báo. Lý Đồng Quang sắc mặt khó coi ngó chừng Ninh Vũ An. Lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, trước ngươi là không phải đụng nhau Phiêu Tuyết công tử rồi. Là, vâng, đúng, nhưng hắn trước vũ nhục đệ đệ của ta. Nói, câm miệng, ta không có hứng thú nghe ngươi giải thích. Lý Đồng Quang chợt quát một tiếng, vô tình cắt đứt, ngươi hiện tại liền cho Phiêu Tuyết công tử bồi tội nói xin lỗi. Thỉnh cầu Phiêu Tuyết công tử tha thứ. Nghe vậy, Ninh Vũ An sắc mặt một chút thương trắng, trong lòng lại càng bi thương. Đây chính là ngoại công của nàng, đối với nàng không có bất kỳ thân tình, ngay cả là phân đúng sai cũng không phân, sẽ phải buộc nàng cho Trình Hàn Sơn bồi tội. Bên cạnh, Trình Hàn Sơn cười lạnh địa nhìn đây hết thảy, lẳng lặng chờ Ninh Vũ An nói xin lỗi. Hoàng Phủ Kiêu cũng không nói chuyện. Mới vừa rồi Ninh Vũ An nói không chịu gả cho hắn, cũng đưa chọc giận, trong lòng hắn cũng cảm thấy, là muốn hảo hảo quản quản Ninh Vũ An tính tình. Ninh Vũ An, không phải cậu nói ngươi, Phiêu Tuyết công tử là ai? Há lại ngươi có thể đắc tội, còn không mau mau cho Phiêu Tuyết công tử bồi tội. Lý Đồng Quang sau lưng, một người trung niên nam tử nói, đây là Lý Thanh Vận một cái ca ca. Cũng là Ninh Vũ An cậu, nhưng là một cái cậu nhìn Ninh Vũ An ánh mắt bên trong. Không có chút nào thân tình, chỉ có một chút khinh thường cùng lạnh lùng. Hừ, dù sao cũng là theo Ninh gia cái loại này địa phương nhỏ tới người. Cho nên mới như vậy không có nuôi dạy, không biết tiến thối, lại đắc tội Phiêu Tuyết công tử, vừa một người trung niên nữ tử nói. Là Ninh Vũ An một vị gì? Ta nghĩ Phiêu Tuyết công tử nếu như không phải nhìn ở Lý gia cùng Hoàng phủ ra mặt mũi trên. Chỉ sợ ngươi cũng sớm đã chết, cứ như vậy còn dám cự tuyệt Hoàng phủ ra đám hỏi. Thật là không biết phân biệt người thứ ba đạo. Ninh Vũ An cắn chặt môi, một lòng phảng phất rơi vào không đáy hầm băng bên trong. Những người trước mắt này, tất cả đều là thân nhân của nàng, có thể là đối với nàng mà nói, nhưng là như thế xa lạ, nhóm bọn họ nhìn ánh mắt của mình bên trong, vừa nơi đó có nửa điểm thân tình, vô liêm sỉ, còn sững sờ ở trong đó làm cái gì, còn không xin lỗi, Lý Đồng Quang vừa khiển trách, Ninh Vũ An thân thể mềm mại chấn động, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, khóe miệng lộ ra một cười thảm. Giờ khắc này nàng, cỡ nào hy vọng Ninh Giang có thể ở nơi này, lấy Ninh Giang tính cách, liền tính liều chết, cũng sẽ không khiến nàng được nửa điểm ủy khuất. Ta, đang ở nàng há miệng, vừa muốn lúc nói chuyện, phía sau, một đạo thanh âm đột nhiên truyền tới, An tỷ tỷ, Ninh Vũ An nghe được thanh âm này. Một chút liền ngây dại, cái thanh âm này nàng nơi nào sẽ quên mất, là bởi vì quá mức thương tâm. Cho nên sinh ra nghe nhầm sao? Trong nội tâm nàng không dám tin nghĩ tới, ôm thấp thỏm bất an tâm, về phía sau chuyển đi, liền gặp được Ninh Giang đứng ở nơi đó, nhất thời thân thể mềm mại như bị sét đánh. Tiểu đệ, là ngươi, thật sự là ngươi, Ninh Vũ An đôi môi run rẩy lên. Thanh âm mang theo vô cùng khổng lồ vui mừng, kể từ khi nàng bị nắm đến Lý gia sau. Cả ngày lẫn đêm đều ở tư niệm Ninh Giang, không có lúc nào là không đang lo lắng Ninh Giang thương thế. Hôm nay, đang ở nàng cảm thấy tuyệt vọng khổ sở, giống như ngâm nước loại hít thở không thông thời điểm. Ninh Giang tới, An tỷ tỷ, là ta tới tìm ngươi, Ninh Giang đi lên trước, đang ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hai tay ôm trầm Ninh Vũ An vòng eo, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. An tỷ tỷ, để ngươi lo lắng, cũng là ta không tốt, trách ta hôn mê quá lâu, không có thể bảo vệ tốt ngươi, để ngươi bị Lý gia bắt đi, Ninh Giang nhẹ nhàng ôm lấy nghi ngờ trong nữ tử. Liền giống như quá khứ hắn trúng hắc ngọc hòa độc chú thời điểm. Ninh Vũ An cũng là như vậy ôm hắn, không rời không bỏ, ô ô, tiểu đệ, ta tốt nhớ ngươi, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Ta một mực chờ ngươi, Ninh Vũ An ôm thật chặt Ninh Giang. Phảng phất sợ Ninh Giang sẽ theo trước mắt nàng biến mất giống nhau. Theo kia trên mặt đẹp, một hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống, nàng bị bắt tới Lý gia nửa. Nhiều năm, vẫn kiên cường không có chảy qua bất kỳ một giọt nước mắt. Nhưng khi dưới ở nhìn thấy Ninh Giang giờ khắc này, nàng tất cả kiên cường cũng hóa thành yếu ớt, tất cả gặp ủy khuất. Khổ sở, vào thời khắc này cũng nhịn không được bộc phát ra, ở Ninh Giang trước mặt, nàng có thể không dụng khổ cực như vậy làm cho mình kiên cường. Nàng biết, tiểu đệ của mình nhất định sẽ bảo vệ nàng, An tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, ta hứa hẹn trôi qua, sẽ không nữa để ngươi được bất kỳ ủy khuất. Ninh Giang thanh âm từng chữ, kiên định mà lạnh như băng, mới vừa rồi mà nói ta cũng nghe được. Nhóm bọn họ dám khi dễ ngươi, ta sẽ nhường nhóm bọn họ tất cả mọi người quỳ xin lỗi ngươi. Cầu ngươi tha thứ, ngoặc kép, hết chương.